Chương 397, nửa năm bình tĩnh. Ma Sơn chết làm có được địa ma thể trời sinh ma tộc, tại cùng Khương Vân dùng thuần túy lực lượng va nhau đụng về sau, toàn thân hắn xương cốt cùng cơ bắp, vỡ y ma tất cả đều bị Khương Vân một quyền cho trực tiếp đánh vỡ nát cửa ải. Khó khăn Ma Sơn từ đầu đến cuối đứng sừng sững ở chỗ đó không núp nhích, là bởi vì hắn tại Khương Vân lực lượng nhập thể một khắc này liền đã chết rồi, căn bản là không có cách động đậy. Khương Vân toàn bộ nhục thân chi lực, hoàn toàn không có chút nào lãng phí, một giọt không lọt tất cả đều tại Ma Sơn thể nội nổ tung. Kết quả này, tự nhiên để tất cả mọi người ở đây đều không thể tiếp nhận cùng tin tưởng. Nhất là những cái kia vừa mới còn tại gieo hò luân hồi tông đệ tử, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Ma Sơn, vậy ngay cả thi thể cũng không tính, vẹn vẹn chỉ có thể xưng là một miếng da thân thể, trong đầu trống rỗng. Mà đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, những người này lập tức quay lại thân hình, hướng về dưới núi, bằng nhanh nhất tốc độ vọt xuống dưới. L càng B mới nhất nhanh nhó bên trên bọn hắn rất rõ ràng, thực lực của mình so với Ma Sơn đến khẳng định phải kém hơn một chút, mà Ma Sơn thậm chí ngay cả Khương Vân một quyền đều không có đó lấy, tiêu chết thảm tại chỗ, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Cho dù Khương Vân trên đỉnh đầu cái kia vạn trượng vòng xoáy vẫn như cũ cực kỳ hấp dẫn người, nhưng là so với vòng xoáy đến, vẫn là tính mạng của mình trọng yếu hơn nhiều. Có luân hồi tông dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng không dám tiếp tục ở lâu. Cho dù có chút động thiên tu sĩ trong lòng còn có cái này một chút may mắn, nhưng là đồng dạng tại nhìn thật sâu nhãn Ma Sơn thi thể về sau, lựa chọn rời đi. Cứ như vậy, tất cả mọi người bắt đầu quay người xông về dưới núi, nhưng cũng liền tại lúc này, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng nói, Dược Thần Tông đạo hữu, giống như nguyện ý, có thể lưu lại ở chỗ này Dược Thần Tông đệ tử cũng không nhiều, chỉ có 7 người mà thôi, mà lại tất cả đều là dược sư. Mặc dù bọn hắn lúc trước đã từng được chứng kiến Khương Vân tại đấu dược thi đấu bên trên biểu hiện, nhưng là cùng Khương Vân cũng không có chút nào giao tình. Sở dĩ, cho dù thẻ ngọc của bọn họ bên trong, đều có thẩm trưởng lão lưu lại câu nói kia, có thế là ai cũng không tiện, trọng yếu nhất chính là không có lá gan lưu tại Khương Vân bên người. Mà bây giờ Khương Vân vờ ơ y ma chủ động mở miệng, để 7 người này lập tức dừng bước, liếc nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng cùng sợ hãi, không biết Khương Vân muốn chính mình những người này lưu lại đến tột cùng là cái mục đích gì. Khương Vân tự nhiên có thể nhìn ra trong bọn họ tâm suy nghĩ, sở dĩ ngay sau đó nói, ta đã đáp ứng quý tông thẩm trưởng lão, sẽ tận lực cùng chư vị hợp tác đương nhiên, giống như các ngươi không nguyện ý, ta cu nở dê không miễn cưỡng. Khương Vân cũng là cho đủ Dược Thần Tông mặt mũi, rõ ràng thẩm trưởng lão là để hắn chiếu cố Dược Thần Tông đệ tử, nhưng là hắn cố ý nói thành hợp tác. Sau khi nói xong, Khương Vân không tiếp tục để ý 7 người này, mà là kiểm tra một hồi Đường Nghị thương thế, xác nhận hắn không có lo lắng tính mạng về sau, liền tự lo đi trở về ban đầu vị trí, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Đừng nhìn Khương Vân đích thật là một quyền giết chết Ma Sơn, chấn nhiếp tất cả mọi người, nhưng là Ma Sơn lực lượng QNZ hoàn toàn chính xác bất phàm, ít nhất là để hắn bị thương. Bất quá, so với chưa thương đến, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chân chính tiếp nhận Ma Sơn một quyền này chi lực, trừ bỏ chính hắn bên ngoài, QNZ có nhục thân đạo thân, có thể nói, hắn đem Ma Sơn lực lượng một phân thành hai, nhục thân chi lực bởi chính mình tiếp nhận, mà đại địa chi lực lại là giao cho nhục thân đạo thân. Mục đích làm như vậy, tự nhiên là hy vọng ở dê nhục thân đạo thân có thể mượn tại đại địa chi lực, có chỗ biến hóa. Cho tới bây giờ, Khương Vân thể nội chỉ có nhục thân đạo thân không có ngưng tụ ra phúc địa. Nguyên bản nhục thân đạo thân cường đại, là cờ ơn ở cùng Khương Vân bản tôn nhục thân hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là khi nhìn đến Ma Sơn địa ma thể về sau, Khương Vân lại là cảm thấy, có lẽ, có thể tăng tốc quá trình này. Kết quả, cũng làm cho ý nghĩ của hắn thật hướng về hiện thực chuyển biến mà đi. Nhục thân đạo thân đang hấp thu đại lượng đại địa chi lực về sau, vờ y ma thật dẫn động Khương Vân thể nội, vốn là tồn tại, nhưng lại không bị khống chế kia một tia đại địa chi lực. Hiện tại, Khương Vân chính là muốn để cái này một tia đại địa chi lực, chân chính dung nhập nhục thân đạo thân, từ đó để nhục thân đạo thân, chẳng những có thể mượn nhờ đại địa chi lực ngưng tụ phúc địa, mà lại cũng có thể trưởng khống đại địa chi lực. Hắn bản tôn thân thể là không thể nào làm được, dù sao hắn không có ma thể. Tu vi cảnh giới cũng chỉ là phúc địa cảnh, nhưng là giống như đạo thân có thể làm đến, đây cũng là tương đương hắn đồng dạng có thể trưởng khống đại địa chi lực. Theo Khương Vân nhắm mắt tu luyện, Dược Thần Tông 7 người trải qua ngắn ngủi do dự về sau, cuối cùng lại là cắn răng một cái, lựa chọn rời đi. Dù sao bọn hắn thế lực đơn bạc, nếu như có thể tìm tơ y cái khác đồng môn, đồng thời đều nguyện ý lưu tại Khương Vân bên cạnh, bọn hắn tự nhiên nguyện ý thế, nhưng là chỉ có bọn hắn 7 người, giống như Khương Vân thật đối bọn hắn có ác ý, thậm chí đều không cần tự mình xuất thủ, kia hơn 10 vấn đạo tông đệ tử liền có thể đơn giản đem bọn hắn đánh giết. Mà lại thần không biết quỷ không hay. Theo 7 người rời đi, ngọn núi này đỉnh phía trên QNZ lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại Khương Vân các loại chờ vấn đạo tông người. Mà lại, tin tưởng những cái kia đảo tẩu tu sĩ, sẽ đem một trận chiến này tình huống nói cho bọn hắn riêng phần mi nhờ đồng môn. Như vậy, có lẽ có thể bỏ đi muốn tiếp tục mưu đoạt Khương Vân vòng xoáy tu sĩ ý nghĩ. Quả nhiên, tiếp xuống, Khương Vân bọn người lại nên đón nửa năm lúc bình tĩnh ở giữa. Trong nửa năm này, chỉ có vấn đạo tông đệ tử lần lượt đi tới tòa này núi cao, mà những tông môn khác đệ tử, dù là tiểu liền dược thần tông, QNZ không có người nào đến. Cho tới bây giờ, tụ tập tại Khương Vân bên người vấn đạo tông đệ tử đã đạt đến 59 người, mặc dù khẳng định còn có một số người không có đến, nhưng là giống như lại tính cả đã chết đi, kỳ thật, còn sống, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 người mà bất kể nói thế nào, có thể tìm tơ y đại bộ đội, nhất là có thể cùng Khương Vân cùng một chỗ. Những này vấn đạo tông đệ tử trong lòng vẫn là cực kỳ kích động. Đi vào thế giới này hơn nửa năm, bọn hắn gần như thời thời khắc khắc đều ở vào cảnh giác bên trong, ngày ngày đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi, cũng sớm đã là tâm lực lao lực quá độ. Mặc dù tại Khương Vân bên người, không có âm linh có thể đánh giết, không có bản mệnh chi vật có thể thu hoạch được, nhưng là chí ít, an toàn không ngại mà tại nửa năm này bên trong, tại tòa này núi cao bên ngoài, những tông môn khác nhưng cũng riêng phần mi nhờ đều có hoặc lớn hoặc nhỏ thu hoạch. Ngưng tụ ra vòng xoáy, đã đạt đến 13 người trong đó Luân Hồi Tông, Dược Thần Tông cùng Vạn Yêu Quật riêng phần mi nhờ có 2 người, Sâm La Quỷ Ngục có 1 người, liền là Quỷ Lệ. Những tông môn khác chung vào một chỗ có 3 người, mà Vấn Đạo Tông lại là QNZ có 3 người trừ bỏ Khương Vân cùng Vô Thương bên ngoài, Phương Vũ Hiên thình lình QNZ ngưng tụ ra vòng xoáy chỉ bất quá, theo càng ngày càng nhiều người ngưng tụ ra vòng xoáy, đối với những cái kia không có ngưng tụ ra vòng xoáy người mà nói, thời gian coi như càng thêm khó qua. Bởi vì linh khí bắt đầu đại lượng giảm bớt đến có ít người đều không thể không bắt đầu vận dụng đan dược đến bổ sung trình độ giống như cứ như vậy tiếp tục phát triển tiếp, như vậy đừng nói ngưng tụ ra vòng xoáy, chỉ sợ bọn họ đều không thể tiếp tục sống sót. Cũng liền tại lúc này, cái kêu biến mất nửa năm mơ hồ thanh âm lại là vang lên lần nữa, quên nói cho các ngươi biết, mỗi cái ngưng tụ ra vòng xoáy người, căn cứ tự thân vòng xoáy lớn nhỏ, đều có thể mang theo số lượng nhất định người, rời đi giới này mà khác, giống như cảm thấy linh khí không đủ dùng. Liên thủ giết chết có được vòng xoáy người, có thể để vòng xoáy một lần nữa hóa thành linh khí theo thanh âm này rơi xuống, vô số đạo mục quang lập tức tất cả đều nhìn về phía nơi xa trên đỉnh. Núi cái kia vạn trượng vòng xoáy còn như vòng xoáy phía dưới ngồi xếp bằng Khương Vân, cũng là tự nhủ, nửa năm bình tĩnh, là đủ. Khương Vân chậm rãi mở mắt, trong hai mắt, lờ mờ lóe lên một mảnh vô biên vô tận hải.